Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478 đảo nhỏ. Bồng Lai các quản hạt đảo nhỏ đông đảo, trừ bỏ có một ít có tu sĩ bên ngoài. Rất nhiều đảo nhỏ đều là hoang vu. Ngư công tử từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên. Đối với những cái đó đảo nhỏ tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Chính là, đối với trước mắt đảo nhỏ, lại là cực kỳ xa lạ. Căn bản là không có đến quá, mẫu thân. Đây là, ngư công tử thấy kia đảo nhỏ rất là xa lạ. Vội vàng hỏi, nơi này là hóa rồng chỉ nơi. Bồng Lai tiên chủ hơi hơi mỉm cười. Nói, không có ta chỉ dẫn. Ngươi tự nhiên là tìm không đến. Hóa rồng chỉ. Ngư công tử nhất thời sửng sốt, nói, không sai. Bồng Lai tiên chủ vội vàng giải thích nói, bình thường thời điểm, nơi này đều là nhìn không tới. Chỉ có ta chỉ dẫn, mới có thể hiện ra nơi này đảo nhỏ. Đảo nhỏ vừa ra, cũng liền ý nghĩa tân nhân đã đến. Ta còn là có chút không rõ. Ngư công tử bất đắc dĩ nói, ta thả hỏi ngươi, ngươi bản tôn là vật gì? Bồng Lai tiên chủ đột nhiên hỏi, hài nhi bản tôn là một cái cá vàng. Ngư công tử thành thật trả lời nói, kia Bồng Lai các trung tu sĩ một nửa đều là trong biển yêu thú. Bởi vậy, kia ngư công tử bản tôn là một cái cá vàng, nguyên bản không tính cái gì. Ân, nói không tồi. Bồng Lai tiên chủ hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bản tôn là một cái cá vàng. Mà bổn cung bản tôn lại không phải. Mà ngươi lại là ta nhi tử. Này lại là vì sao? Cho tới nay, ngư công tử cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là cảm giác quá mức với hoang đường. Bởi vậy cũng liền không muốn quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu. Lúc này, nghe nói Bồng Lai tiên chủ nói như thế. Kia ngư công tử không khỏi sửng sốt, ha ha ha. Chỉ là bởi vì ngươi chưa từng nhập quá hóa rồng chí. Bồng Lai tiên chủ hơi hơi mỉm cười, nói, đi thôi. Nhưng thấy kia Bồng Lai tiên chủ nói âm rơi xuống, ngư công tử thân mình nhất thời một nhẹ, cả người liền dường như là một cây mũi tên nhọn giống nhau. Vèo, một tiếng, chui vào kia đảo nhỏ phía trên, đảo nhỏ phía trên. Đều có hóa rồng chỉ nơi, còn cần ngươi cẩn thận tìm tòi. Ngư công tử thân mình vừa vào đảo nhỏ phạm vi, liền nghe chỗ cao truyền đến Bồng Lai tiên chủ thanh âm. Nói, nơi đây không gian áp lực cực đại, căn bản vô pháp hiện ra hình người. Vẫn là lấy bản tôn kỳ người hảo. Ngư công tử nghe được minh bạch, thân hình vừa động, xem chuẩn kia đảo nhỏ phía trên một cái con sông. Chỉ thấy kia ngư công tử thân hình chuyển động, nhất thời hóa thành một đuôi cá vàng, nhảy vào kia con sông bên trong. Con sông bên trong ẩn ẩn có thể thấy được có róc rách nước chảy, nhưng thấy một đuôi kim sắc cá chép nhảy, liền nhảy vào tới rồi nước sông bên trong, lạnh lẽo. Thậm chí với hàn băng đến xương, đây là ngư công tử cái thứ nhất phản ứng. Tiếp theo, đó là cảm giác được kia con sông động lực cực đại. Kia con sông tự chỗ cao lưu lại, uốn lượn đi trước, tự nhiên là muốn đi vào biển rộng bên trong. Nhưng thấy kia con sông nước chảy xiết không thôi. Một cổ bàng bạc lực đạo tự kia con sông bên trong truyền lại ra tới. Tuy rằng lúc này ngư công tử lấy bản tôn kỳ người, nhưng này năng lực lại là không giảm một phân một hào. Nhưng thấy ngư công tử thân mình một cung, cái đuôi ở con sông bên trong dùng sức một kích, thân mình liền thẳng tắp vụt ra đi một mảng lớn. Tiếp theo, kia ngư công tử tả hữu sử lực, một cổ mạnh mẽ lực đạo đập mà ra. Này thân mình cũng liền chậm rãi đi trước, ai ngờ càng là tiến lên, kia con sông lực đạo càng là tấn mãnh. Ngư công tử nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên thiếu chút nữa bị kia con sông đập lùi lại trở về. Nhưng thấy ngư công tử đem hết cả người thủ đoạn, ở kia con sông bên trong không ngừng giãy giụa. Qua hồi lâu, ngư công tử mới khó khăn lắm lướt qua đường sông, dần dần tới con sông khởi nguyên chỗ. Hết chương.